đó là bình thường, đại ca ta là Mao Sơn trưởng giáo A, ta nếu là ngay cả điều này cũng không biết, cái kia trực tiếp mua một khối đậu hũ đâm chết tính toán, Tạ Vũ Tình nghĩ cũng phải, suy nghĩ một chút nói ra, bất quá, cái tổ chức này hoàn toàn chính xác rất khả nghi, bọn hắn không cần quyên tiền, với lại chỉ cần là cung phụng Linh bà, đều có thể miễn phí đưa một bức tượng thần, cho bọn hắn cung phụng, định kỳ kiểm tra, nếu như một tháng sau tượng thần vẫn còn, sẽ ban thưởng một bộ tiểu mễ điện thoại, hoặc là cái gì khác lễ vật, nói một cách khác, cái này hoàn toàn liền là bỏ tiền ra mua bán. Quách lão nói không sai, ta đã điều tra một cái, không riêng chúng ta nơi này, hiện tại Thánh Linh sẽ ở rất nhiều nơi đều có tổ chức, truyền giáo thủ đoạn cũng không có sai biệt, nếu như làm là như vậy vì bồi dưỡng mọi người tín ngưỡng, vì tương lai kiếm tiền tính toán, cái kia nước cờ này cũng dưới quá lớn, cái này cần bao nhiêu tiền đầu nhập, đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương đem hai tay thả ở sau óc, nằm ở cạnh trên nệm, nói ra, thần côn bà cốt, cũng là vì lừa gạt tiền, nếu quả thật có tiền như vậy, làm gì còn làm cái này, Tạ Vũ Tình nói, đúng vậy a, lại nói, trong tay nhiều tiền như vậy, đi làm cái gì sinh ý không tốt, phương pháp ngu nhất, đi Thượng Hải mua cái mấy chục phòng nhỏ để đó cũng tăng giá trị, không cần thiết đến kinh doanh cái gì tổ chức, chính thức đối với mấy cái này dân gian tổ chức, luôn luôn rất nghiêm khắc, hơi khác người đều cũng tìm được đả kích, đến lúc đó mất cả chì lẫn chài, mưu đồ gì a? Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, đem sổ lại lật mở, cẩn thận nhìn, ô tô một mực chạy đến trong một cái trấn nhỏ. Tạ Vũ Tình đem xe tìm địa phương ngừng tốt, sau đó liên lạc Kỳ Thần, tới đón bọn hắn. Diệp đại ca, đã lâu không gặp a. Kỳ Thần nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thập phần hưng phấn, tiểu hỏa tử cùng Tạ Vũ Tình, đều mặc lấy thường phục, Diệp Thiếu Dương cũng thân thiết chào hỏi hắn. Kỳ Thần kéo bọn hắn đến một chỗ yên tĩnh, nói đơn giản điều tra đến tình huống, đầu tiên là đi học về sau, là hiện trường chữa bệnh, là một cái danh xưng là Linh bà đệ tử lão thái thái, chủ yếu trị một chút trúng tà loại hình, làm như vậy đại khái cũng là vì lập uy. Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao? Tạ Vũ Tình nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tình vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai nói ra, ta có cái biện pháp a, chúng ta mấy cái xem xét liền là người bên ngoài, đã không tốt giả mạo, không bằng dứt khoát sẽ giả bộ thành là nơi khác mộ danh mà đến chữa bệnh thế nào, giả làm sao chứ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngươi coi giả mạo chúng ta, vừa khóc lại kêu cái gì, sau đó chúng ta tìm cái kia bà cốt chữa bệnh, ngươi mượn cơ hội thăm dò hạ nàng có phải là thật hay không có pháp lực, ngươi nâng đến kiểu gì, tốt không có ý nghĩa a. Diệp Thiếu Dương sờ lên cái mũi, làm bộ chúng ta, cái này ta không được, ta diễn kỹ kém. Quay đầu nhìn Kỳ Thần một cái nói, ngươi đến, Kỳ Thần khẽ giật mình, còn muốn trì hoãn, Tạ Vũ Tình đã giúp hắn đã đáp ứng, cái kia muốn làm sao ngụy trang a, ta cũng sẽ không. Kỳ Thần sầu mi khổ kiểm, Diệp Thiếu Dương nói, không cần ngụy trang, ta làm cái pháp, đem ngươi tam hồn thất phách xáo trộn chính là, cái gì? Kỳ Thần sợ giật bắn người, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương nâng tay phải lên, đưa tay tại hắn chỗ mi tâm gãy một cái, sau đó tại hai bên trên bờ vai phân biệt nắm một cái, Kỳ Thần con ngươi lập tức phóng đại, hai đầu gối như nhũng ra, mắt thấy là phải ngã xuống, Diệp Thiếu Dương một cái thuận tay kéo được hắn, khiêng trên vai, hướng dừng xe phương hướng đi đến, hắn. Bọn hắn không có sao chứ? Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương, tạm thời xáo trộn tam hồn, không có việc gì, đem Kỳ Thần đặt ở ghế sau xe bên trên, Tạ Vũ Tình dùng di động lại gọi tới một cái khác thám viên cảnh sát quy định, bất luận cái gì hành động đều muốn chí ít hai người một tổ, cái này công phu đến giờ cơm, một cái khác thám viên đi ăn cơm, Tạ Vũ Tình phân phó hắn trong xe trông coi Kỳ Thần, để hắn có chuyện gì cùng mình liên hệ, sau đó hỏi rõ vị trí, mang theo Diệp Thiếu Dương cùng đi qua, giảng bài địa phương, ngay tại trên trấn một tòa trong phòng, trước đó theo cái kia thám viên nói, phòng này là Linh Tu lại ở chỗ này mướn một tòa tương đối lớn tên chỗ ở, sau đó sửa chữa dưới, xây xong bọn hắn phân hội. Buổi tối cái kia lớp, liền trong sân tiến hành, cái này chỗ tòa nhà tại trên trấn một con đường đằng sau, phía sau liền là vùng núi, tòa nhà tại chân núi, sau góc vắng vẻ, sân phi thường lớn, hai người đến thời điểm, cách giảng bài thời gian không bao lâu. Trên trấn có người lục tục chạy tới, Diệp Thiếu Dương không có gấp đi qua, mà là cùng Tạ Vũ Tình cùng một chỗ vòng quanh tòa nhà đi một vòng, phát hiện tòa này tên chỗ ở cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là tại đại môn phía bên phải, đứng thẳng ba cái đống đá, một đại hai nhỏ, lớn có Minh ca cao như vậy, hai cái tiểu nhân cùng tứ nương không sai biệt lắm thấp, Chương 2433, 2430 cái bóng 2. Diệp Thiếu Dương nhìn chầm chầm cái này ba cái đống đá quan sát, ngươi nhìn cái gì? Tạ Vũ Tình nhỏ giọng hỏi, ngươi gặp qua loại này đống đá sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, Tạ Vũ Tình nhìn một hồi, nói, ta tại La Sa du lịch thời điểm giống như gặp qua loại này, khắp nơi đều là, lớn nhỏ đều có. Cái này đống đá, cùng tàn khu cái kia là giống nhau sao? Ngươi nói cái kia là mã ni chồng, cái này trời mới biết là cái gì, bất quá khẳng định cùng tông giáo hành vi có quan hệ, đi chúng ta đi vào trước đi, đại khái là bởi vì dưới chân núi, đất trống không đáng tiền nguyên nhân, nhà này tòa nhà nắm giữ một cái 10 phần to lớn sân, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình sau khi đi vào, phát hiện trong viện ngồi đầy người, từng dãy, đều là tự mang bàn, ghế ghế đẩu, trong sân ngồi xuống, lẫn nhau trò chuyện, sân một đầu, tới gần tòa nhà nơi cửa chính, có một chiếc đại hào đèn chân không, mặt trên còn có cái đĩa hình dạng đời cũ cây đèn, đem xung quanh vài chỗ chiếu sáng, tại cửa phòng một bên khác, trưng bày mã thành đống dầu phộng, bên cạnh có một cái mặc đồ tây đen người đang nhìn. Không phải loại kia rất thâm trầm, mà là bình thường nghiệp vụ viên mặc cái chủng loại kia nghề nghiệp Âu phục, đứng chắp tay, mang trên mặt ý cười, lại nhìn những này tới nghe khóa người, đều là trấn trên cư dân, bác gái đại thúc nhiều nhất, cũng có một chút người trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đi đến phía sau cùng, ngồi tại trước mặt bọn họ một loạt liền là mấy người trẻ tuổi, tại năm sắp xếp đánh vương giả vinh quang, Tạ Vũ Tình xem xét liền lên tinh thần, tiến đến một cái muội tử bên cạnh, gặp nàng dùng chính là hàng tín, thế là chỉ huy, muội tử cũng là nghe lời, dưới sự chỉ huy của nàng phát huy đến không sai, thập phần hưng phấn, một ván đánh xong, Tạ Vũ Tình cùng với nàng trò chuyện, biết được nàng là bởi vì ở nhà không có việc gì, bị phụ mẫu vì một thùng dầu lôi ra tới nghe khóa, nàng bên cạnh những người tuổi trẻ kia cũng đều là, Tạ Vũ Tình một bên cùng với nàng trò chuyện trò chơi, thỉnh thoảng cắm vào một vài vấn đề, Diệp Thiếu Dương tại bên cạnh nghe, tổng kết một cái, biết được cái này thánh linh sẽ phân hội, đại khái là nửa tháng trước đi vào bọn hắn trên trấn, sau đó mua cái này tòa nhà, cần làm phân hội, mỗi tuần giảng bài 3 lần, bởi vì đưa dầu, tới một lần sau một lần nhiều. Có hơi xa một chút thôn, cũng có người tới nghe giảng bài, bọn hắn người trẻ tuổi đối loại này truyền đạo không phải rất tin, nhưng cũng không bài xích, có thể lĩnh lưu lượng thẻ, cái này mới là trọng yếu nhất. Tạ Vũ Tình chính cùng muội tử phàn đàm, đột nhiên trong trạch tử gõ chuông, hết thảy 3 tiếng, sau đó cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một người mặc sườn xám muội tử, hơn 20 tuổi, tay cầm microphone, đi đến tại sân một đầu dựng sự tình trên bệ đá, nhìn qua mọi người, bắt đầu nhiệt tình diễn dịch diễn thuyết, điều động tâm tình của mọi người. Diệp Thiếu Dương một chữ không có nghe, cau mày, con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, đóng ngoặc vuông. Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn thấy hắn cái dạng này, thấp giọng hỏi hắn thế nào, có tà vật, vừa rồi vòng quanh sân đi một vòng. Rời đi, cái này. Cái gì tà vật? Tạ Vũ Tình khẩn trương lên, vụng trộm dò xét bốn phía tường viện, ngược lại là cái gì cũng không thấy được. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thực lực rất mạnh, ta thiên nhãn đều không nhìn thấy nó. Đã đi, Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn, lúc này đẹp nữ chủ trì kết thúc diễn thuyết, hô hào mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời ra đạo sư của bọn hắn thánh linh sẽ linh bà đệ tử, Lưu Lão Thái Quân. Diệp Thiếu Dương nghe được Lão Thái Quân 3 chữ, lập tức nghĩ đến Dương gia tướng bên trong Xà Lão Thái Quân, quay đầu nhìn về tòa nhà nhìn lại, một cái lão thái thái đi ra, hơi mập, vóc dáng không cao, người mặc kim sắc cái chủng loại kia kiểu dáng phong cách cổ xưa cân vạt kẹp áo, dáng dấp ngược lại là mặt mũi hiền lành, mặt mỉm cười, nhìn qua như cái rất có tu dưỡng cái chủng loại kia lão thái thái, cùng quảng cáo bên trong thường xuyên xuất hiện, hôm nay là chuyên gia Tây Y, ngày mai là Trung Y truyền nhân cái kia lão thái thái tại khí chất bên trên có chút rất giống, Lưu Lão Thái Quân kỳ thật cũng không già, Lưu tầm 10 tuổi, trung khí 10 phần đi đến trước sân khấu, tiếp nhận microphone, bắt đầu cho mọi người truyền đạo. Trước tiên nói bọn hắn cái này linh bà như thế nào lợi hại, tại đạo giáo cùng trong Phật giáo đều nhận cung phụng, hóa thân các loại thần minh, giáng lâm ở nhân gian, thế nào trợ giúp dân chúng. Các loại nói rất nhiều. Về sau bàn lại đến dưỡng sinh, dạy mọi người một bộ đơn giản tu thân chi thuật, để mọi người cùng theo một lúc làm. Những lão đầu kia lão thái thái lập tức đi theo làm, ra dáng, xem xét liền không phải lần đầu tiên làm, đây là cái gì? Ta làm sao nhìn cùng kiện thể thao giống như? Tạ Vũ Tình tại Diệp Thiếu Dương bên tai nhỏ giọng nói ra, liền là kiện thể thao. Thu mua lòng người dùng. Diệp Thiếu Dương nói, hắn mới vừa biết thật nhìn, Bộ này cái gọi là tu thân chi thuật, cùng tu hành không có bất kỳ quan hệ gì, liền là thích hợp trung lão niên người hoạt động gân cốt cái chủng loại kia, nghĩ đến là cái này thánh linh sẽ vì lung lạc lòng người, mân mê đi ra đồ vật, nhìn như vậy đến, cái tổ chức này vì truyền đạo thật đúng là nhọc lòng, các loại bài tập thể dục luyện qua, lão thái quân mười phần hòa ái lại chỉ điểm mấy người không đúng động tác, bên này vừa kết thúc, liền có một cái khoảng 40 tuổi nam tử, viện một người phụ nữ, từ sau sắp xếp đi qua, công bố mình là từ mấy chục dặm bên ngoài cái nào đó thôn tới, nói là thê tử nhìn qua chúng ta, đến bệnh viện nào đều trị không hết, muốn mời lão thái quân xuất thủ trị một chút. Lão thái quân để nam tử viện phụ nữ ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá, cái này phụ nữ hai mắt vô thần, đầu cúi ở một bên, sắc mặt vàng như nến, trong mồm một mực líu lo không ngừng lẩm bẩm cái gì. Lão thái quân nhìn chằm chằm phụ nữ kia nhìn một hồi, lấy tay tại bả vai nàng bên trên dùng sức vỗ một cái, quát, còn không ra. Nguyên bản yểu xìu bẹp nửa chết nửa sống phụ nữ bị nàng cái vỗ này, đột nhiên nhảy dựng lên, trong miệng rít gào lên, sau đó dùng một cái lanh lảnh tiếng nói ra, người nào nha, tiên cô ta nhìn trúng cổ thân thể này, muốn chiếm khi ổ đâu, ngươi là ai, dám ở tiên cô trước mặt lỗ mãng, sau đó ngồi trên ghế, lớn tiếng cười lên, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ở đây những lão đầu kia lão thái thái đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngay cả những cái kia lúc đầu đang đánh thuốc trừ sâu người trẻ tuổi cũng không chơi game, tò mò nhìn trên đài. Lão thái quân cười lạnh một tiếng, lớn tiếng chào hỏi mình mấy cái đồ đệ, thế là từ trong nhà đi ra mấy người trẻ tuổi, vọt tới trước sân khấu, đè xuống phụ nữ kia. Lão thái quân để đệ tử đưa một cái bát tới, tiếp nước, đem ba cái đũa bỏ vào, trong miệng cao giọng nhắc tới, tiên gia hiển linh. Ba chiếc đũa thẳng tắp đứng ở bát ở giữa, không có ngã xuống, cái này một trái với thường quy hiện tượng, để ở đây những người này trên mặt đều lộ ra vẻ động dung. Lão thái quân lấy ra một thanh tràng hạt, đối chiếc kia bát, cúi đầu lẩm bẩm cái gì, trong chén nước rất nhanh sôi trào lên, toát ra trắng hơi. Một màn này càng làm cho người ở chỗ này thấy trợn cả mắt lên, đây là cái gì pháp thuật? Tạ Vũ Tình nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, không biết, ngươi không biết. Tạ Vũ Tình chấn kinh. Còn có ngươi không biết pháp thuật, chúc mọi người Tết Nguyên đáng khoái hoạt, lại là đã qua một năm đến, cảm tạ mọi người làm bạn. Thanh tử đem không quên sơ tâm, hảo hảo gõ chữ, hồi báo liệt vị đạo hữu hậu ái, bởi vì gần nhất tại ngoại địa, các loại số 3 về nhà, lại đem nguyên đáng hồng bao bổ sung, chương 2434, 2431 cái bóng ba. Ta không biết thì thôi đi, bất quá. Cái này căn bản cũng không phải là pháp thuật. Tạ Vũ Tình ngơ ngác một chút mới hiểu được, cái này. Dạ a, lão thái quân để cho người ta đem phụ nữ kia theo tốt, cầm lấy ba chiếc đũa bên trong một cây, tại phụ nữ kia trong mi tâm ở giữa điểm một cái, phụ nữ giống như nhận lấy cái gì mãnh liệt kích thích, trong miệng rít gào lên, uốn éo, mấy người đều đè không được, một mực vặn vẹo tới đất bên trên, lăn lộn đầy đất, cuối cùng vậy mà hướng về phía lão thái quân không chỗ ở dập đầu, trong miệng nói gì đó cũng không dám nữa loại hình. Lão thái quân thần sắc uy nghiêm mà nhìn xem nàng, nghiêm nghị nói ra, ngươi đã nhận lầm, bản tiên liền tha ngươi, bất quá cũng phải cấp ngươi chút giáo huấn, để ngươi ngày sau không dám trêu chọc nhân loại, cầm chén lên bên trong mặt khác hai cái đũa, kẹp lấy phụ nữ ngón giữa tay phải, dùng sức uốn éo kéo một phát, phụ nữ toàn thân co quắp một cái, cả người ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Lão thái quân lấy giấy bút, viết cái phương thuốc, đối phụ nữ kia người nhà nói ra, nàng bị con trùng tinh phụ thể. Cái kia con trùng tinh đã bị ta đuổi đi, nhưng nhà ngươi nữ tử này bị phụ thể quá lâu, thân thể suy yếu, cần dưỡng khí điều trị, chiếu ta cái này phương thuốc đi phối dược, sớm tối một bộ, giữa trưa muốn phơi nắng một giờ, bổ sung dương khí, một tuần xuống tới liền không sao. Cái kia người phụ nữ người nhà thiên ân vạn tạ, muốn cho lão thái quân tiền, lão thái quân không cần, nhưng gia nhân kia kiên trì muốn cho, lão thái quân thật khó khăn. Cuối cùng dứt khoát đưa một quyển sách nhỏ cùng linh bà tượng thần cho hắn, để bọn hắn sớm tối cung phụng, lúc này mới tượng trưng thu 10 đồng tiền, còn đưa bọn hắn một thùng dầu, Bồ Tát sống, chúng ta hôm nay thật sự là gặp được Bồ Tát sống. Phụ nữ người nhà cảm động đến rơi nước mắt, đối lão thái quân ba gõ chính bái, cuối cùng cổng phụ nữ rời đi, ở đây những lão đầu kia lão thái thái hết sức kích động, không biết là ai dẫn đầu, đi lên cũng mời một tôn linh bà tượng thần. Muốn mời trở về cung phụng, cuối cùng những cái kia còn không có thỉnh thần giống lần lượt đều vây lại, ngay cả mấy người trẻ tuổi kia cũng rất động tâm, thương lượng muốn hay không mời một tôn thần mang về nhà. Thậm chí có rất nhiều người thỉnh thần giống thời điểm muốn quyên tiền,

tiếp tục nghe tiếp, lại không có gì đầu mối hữu dụng, thế là dự định tại trong nhà đi dạo một vòng, nhìn xem bên trong đều có thứ gì, thế là trực tiếp xuyên tường đến sát vách khóa lại môn một cái phòng. Chương 2435, 2432 cái bóng 4. Trong phòng mở ra đèn, một cô nương đối tủ quần áo tấm gương đang tại chỉnh lý tóc, Diệp Thiếu Dương nhận ra là trước kia cái kia lớn lên còn rất xinh đẹp người chủ trì, chính muốn tiếp tục tiến phòng khác, cái này muội tử chỉnh lý tốt tóc, ngồi ở trên giường, bắt đầu thay quần áo, gian phòng chỉ có mình, muội tử cũng không thèm để ý, trực tiếp đem váy thoát, sau đó đem tất chân cũng thoát. Diệp Thiếu Dương liếc một cái chân trắng, dùng sức nuốt nước miếng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Diệp Thiếu Dương cưỡng ép nhịn xuống suy nghĩ, dự định đổi một cái phòng, đúng lúc này, muội tử điện thoại vang lên, cầm lên, kết nối về sau, lập tức Kiều Đà Đà kêu một tiếng, Lâm Tổng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, chẳng lẽ là trước đó lão Thái Quân hai người trong lúc nói chuyện với nhau Lâm lão bản, không tự chủ được dừng lại, tiếp tục hướng xuống nghe, cái này muội tử cởi váy, lúc đầu cầm đầu quần jean muốn mặc, bởi vì nghe, quần liền không có mặc, nằm lì ở trên giường giảng điện thoại. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhìn chằm chằm nàng chỉ mặc áo lót bờ mông nhìn mấy lần, vẫn rất vểnh lên, mặc dù so ra kém Bích Thanh như vậy vóc người bốc lửa, nhưng cũng mười phần hấp dẫn người, muội tử cũng không biết mình bị người rất đầu nhập kể điện thoại, báo cáo đêm nay hoạt động tình huống. Diệp Thiếu Dương thiếp đi qua, tại bên tai nàng cùng với nàng cùng một chỗ nghe điện thoại, nghe cái kia Lâm Tổng thanh âm, hẳn là một cái hơn 40 lão nam nhân, thanh âm khàn khàn, cùng muội tử hỏi đến các loại hoạt động chi tiết. Ai nha, Lâm Tổng A, ngươi thật vất vả gọi điện thoại cho ta, làm sao chỉ nói cái này nha, ngươi muốn người ta không có A. Muội tử bắt đầu nũng nịu, hắc hắc, muốn đương nhiên muốn, bất quá phía trên yêu cầu, không rõ chi tiết đều muốn báo cáo, ta cũng là giải quyết việc chung mà, quả nhiên có gian tình. Diệp Thiếu Dương nghe kia cái gì Lâm Tổng thân ảnh, não bổ ra một cái tai to mặt lớn hình tượng, nhìn lại một chút trước mặt cái này muội tử. Chủ yếu là nửa người dưới. Lập tức quán giận không thôi, thật sự là cải trắng tốt đều để heo cho ủi, công sự hỏi xong à, hì hì, Lâm Tổng A, người ta hiện tại đang thay quần áo, đều nhanh cởi hết. Muội tử đổi tư thế, nằm ở trên giường, vểnh lên hai cái đùi, cái kia Lâm Tổng lập tức cũng tới hào hứng, ở trong điện thoại các loại chạy tao, bất quá Diệp Thiếu Dương cảm giác hắn dưới mắt nhận được dụ hoặc còn không có mình đại, đóng ngoặc vuông. Về sau hai người nói chuyện những cái kia, đều là khó nghe nội dung. Diệp Thiếu Dương nghe được mặt đỏ tới mang tai, cảm giác lại không có gì có ý nghĩa manh mối, bắt đầu sinh thoái ý, không đợi đi, muội tử đột nhiên quay đầu tìm mình nhìn qua, biểu lộ mang theo nghi hoặc, nhỏ ép hàng, thế nào không nói, thẹn thùng. Lâm Tổng còn tại tao lấy, không đúng vậy a, ta thế nào cảm giác, trong phòng có người giống như. Trước đó liền có cảm giác như vậy, giống như có người đang trộm nhìn ta, cái này muội tử thần niệm vẫn rất bén nhạy. Thần niệm tại một số phương diện biểu hiện, kỳ thật liền là mọi người thường nói giác quan thứ 6, loại cảm giác này rất kỳ diệu, có đôi khi một người sẽ không hiểu cảm thấy hoảng hốt hoặc là sợ hãi, cảm thấy có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, nhưng là thế nào quay đầu đều không người, một số thời khắc, thật là quỷ hồn liền sau lưng ngươi, nhưng dù sao có được âm dương nhãn người là cực ít, không phải mỗi người đều có thể trông thấy, với lại coi như nàng có âm dương nhãn, Diệp Thiếu Dương cũng xác định nàng không thấy mình. Bởi vậy rất yên tâm, bất quá bọn hắn trong điện thoại không có gì tin tức hữu dụng, tại nghe tiếp cũng chỉ có thể học được trò chuyện tao kỹ thuật. Diệp Thiếu Dương dự định rút lui, đúng lúc này, trong điện thoại Lâm Tổng an ủi muội tử kia, bảo bối ngươi thần kinh quá nhạy cảm đi, đừng nghi thần nghi quỷ, không có cái kia chuyện, không không, ta. Ta thật cảm giác có người trong phòng nhìn ta chằm chằm, ngươi nha, liền yêu suy nghĩ lung tung, ngươi muốn a, coi như địa phương khác nháo quỷ. Cái kia tòa nhà bên trong làm sao có thể nháo quỷ nha, trên lầu không phải có quỷ bà tượng thần đè lấy, đúng a? Vậy đại khái là ta nhạy cảm, a, hiện tại không có cái loại cảm giác này, Diệp Thiếu Dương đã chuồn đi, trên đường đi đến lầu 2, tìm kiếm kia là cái gì quỷ bà tượng thần, lúc đầu coi là còn muốn tìm một phen, kết quả vừa đến lầu 2, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy từ nào đó cái gian phòng thẩm thấu ra linh khí, thẳng chạy tới, đi vào một cánh cửa bên ngoài. Đẩy cửa vào, lập tức hai mắt tỏa sáng, tựa như ban ngày, phát sáng chính là một bức tượng thần bày ở trên tường trong bàn thờ, giờ phút này ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, như là một cái 200 ngói bóng đèn, hướng bốn phía phóng xạ ra hào quang chói sáng. Bị quang mang này bắn ở trên người, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy toàn thân nóng bỏng, thậm chí có một ít nhói nhói, cảm thấy khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ là một tôn chân thần, tượng thần đối quỷ hồn, có tự nhiên lực chấn nhiếp. Cái này cũng phân hai loại tình huống, một cái là các đại tôn giáo thần, một cái khác liền là vĩ nhân tượng thần, cũng trời sinh chính khí, quỷ thần không dám xâm, nhưng là đồng dạng tượng thần, linh lực cường độ cũng là không giống nhau, xét đến cùng, tượng thần lực lượng, cũng không phải tới từ thần minh bản thân, mà là đến từ tín đồ nguyện lực, nói càng ngay thẳng một chút, liền là thắp hương cung phụng nhiều người, thần minh từ hương hỏa bên trong thu hoạch nguyện lực thì càng nhiều, linh lực cũng liền càng mạnh. Diệp Thiếu Dương cảm giác dưới, trong phòng tôn thần này giống, niệm lực mạnh, vượt xa tượng thần, trách không được trước đó tên sắc quỷ kia Lâm Tổng ở trong điện thoại nói như vậy. Có cái này tượng thần tại cái này trấn áp, quỷ xác thực không dám vào nhập nhà này tòa nhà, bất quá, mình cũng không phải bình thường quỷ hồn, trọng yếu nhất là, mình là treo huyền tên nhân gian pháp sư, linh tiên bài vị, liền xem như thần hồn, cũng nhận được tam thanh phù hộ, mặc kệ là cái gì giáo phái tượng thần. Lẽ ra đều không đã thương được thần hồn của mình, nhưng là trước mắt cái này một bức tượng thần, lại để cho mình thần hồn cảm nhận được nhói nhói, Diệp Thiếu Dương rất là không hiểu, hướng tượng thần đi tới, càng đi tượng thần tới gần, nóng rực cùng nhói nhói cảm giác càng mạnh, bất quá đối với Diệp Thiếu Dương tới nói, cũng tại nhưng tiếp nhận phạm vi bên trong, nếu như trên đời thật có cái gì tượng thần có thể ép được bản thân ngay cả tới gần cũng không thể, cái kia chính mình cái này linh tiên cũng nên cắt cổ, đi vào điện thờ phía trước. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú lên tượng thần, cái này tượng thần không phải vàng không phải đồng, là lưu ly chế tạo, chế tác tinh tế, giống như đúc, hình tượng là một cái lão thái thái, diện mục hiền lành, hai tay hư nắm, bày ra một cái đạo Phật hai tông thông dụng thủ thế, đại biểu cho rất mực khiêm tốn nguyện cảnh. Tại điện thờ phía trước, bày biện một cái linh bài, trên đó viết, từ bi thiên hạ giáng phúc thương sinh xem thiên đại sĩ, chữ, xem thiên đại sĩ, này danh đầu. Còn có phía trước cái kia hai câu suýt từ, cũng quá lớn a. Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên nói thầm, cẩn thận chầm chầm lên trước mắt tôn thần này giống nhìn, lúc này mới phát hiện tại tượng thần phía dưới, bày biện một cái màu đen đầu gỗ giá đỡ, hình bát giác, mỗi một góc bên trên, đều có một cái khắc ở phía trên ký hiệu, ở giữa có một đường thẳng, bắn về phía góc đối. Ở giữa giao thoa, tượng thần liền ở giữa, cái này tám cái ký hiệu đều lóe ra kim quang, đem ở giữa thẳng tắp chiếu sáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2436, 2433 cái bóng năm. Diệp Thiếu Dương xích lại gần nhìn, cái này tám cái ký hiệu không giống nhau, nhìn qua có điểm giống là cổ đại một loại nào đó văn tự, nhưng là hắn không biết cái nào, đang muốn cẩn thận xem cho rõ ràng, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay người nhìn lại, không có cái gì, nhưng mà... Diệp Thiếu Dương vẫn là cảm giác được một loại nào đó dị dạng. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, trên mặt đất thấy được một đạo cái bóng thật dài, là bị sau lưng tượng thần linh quang soi sáng ra tới cái bóng. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, muốn quay người, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân rung lên, mình bây giờ là quỷ hồn a, ngay cả dân chúng đều biết, quỷ hồn coi như hiện hình, cũng là không có có bóng dáng, với lại mặc dù mình có thể trông thấy linh quang, nhưng dù sao cái này không phải chân chính ánh sáng, làm sao lại đem mình soi sáng ra cái bóng đến, quái. Diệp Thiếu Dương thử nâng lên tay trái, cái bóng dưới đất cũng đi theo nâng lên tay trái, mình méo mó đầu, cái bóng cũng méo mó đầu. Nhưng mà, tại Diệp Thiếu Dương nâng tay phải lên thời điểm, cái bóng dưới đất cư nhưng bất động, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lợi hại. Không biết là thần thánh phương nào, tại cái này đùa ta chơi đâu, nói xong, đột nhiên bước ra, đối lấy cái bóng dưới đất một cước đạp tới, kết quả, cái bóng kia lại một lần nữa cùng mình đồng bộ, mình một cước này xuống dưới. Tự nhiên là thất bại. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, đột nhiên nghĩ đến trước đó trong sân thời điểm, cảm giác được cái kia cường đại tà vật, là cái gì, dám hiện thân một trận chiến sao? Câu nói này nói xong, Diệp Thiếu Dương lại đợi một hồi, cái bóng dưới đất vẫn là bắt chước hành động của mình, cũng không có gì khác biểu thị. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, mình bây giờ là quỷ, mặc dù tu vi có một bộ phận chuyển hóa thành cương khí, nhưng là không thể tác pháp niệm chú, cũng không có pháp khí có thể dùng. Nếu như đối phương không ra, thật là có điểm bắt người ta không có cách nào, với lại, đối phương đã có thể nhìn thấy hồn phách của mình, nói rõ không phải bình thường tà vật. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là về trước đi, hồn về thân thể, sau đó lại đến gây sự với nó, tâm niệm vừa động, Diệp Thiếu Dương hướng trên tường đánh tới,

Lão đại, ngươi xem một chút cái này thật quỷ dị, bóng đen này làm sao còn nhích tới nhích lui, giống là một người giống như. Tạ Vũ Tình giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thông qua cửa sổ xe, thấy được kỳ thần hình dung một màn, một khối lớn cái bóng, tại động cơ đắp lên lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua hoàn toàn chính xác giống là một người hình dạng, lại hướng nơi xa nhìn lại, không trung một phần loan nguyệt, đem ánh trăng nghiêng nghiêng phóng xuống đến, nhưng là ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì có thể bắn ra ra cái bóng kiến trúc cao lớn, đây là chuyện ra sao, lão đại, có thể hay không cùng Diệp đại ca có quan hệ. Kỳ thần lời còn chưa nói hết, Tạ Vũ Tình đã nhào hướng về sau tòa, một cái tay giáng tại Diệp Thiếu Dương huyệt nhân trung, dùng sức ấn xuống, lúc này, Diệp Thiếu Dương hồn phách đã bị bóng đen lan tràn, đến cái cổ vị trí, thân thể cho nên tiến vào trong bóng đen bộ vị, đều cảm nhận được xâm nhập thần hồn rét lạnh cùng chết lặng, nếu như hai vai cùng đầu cũng bị bóng đen bao phủ, tam hồn mẫn diệt, không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Nhưng là Diệp Thiếu Dương cũng là sơn cùng thủy tận, thật sự là không có biện pháp gì, đột nhiên, thần hồn của hắn cảm nhận được trong xe truyền đến cường đại hấp lực, đó là nhục thân đối hồn phách triệu hoán. Loại lực lượng này, là một loại siêu việt tự nhiên lực lượng, trừ phi trong nháy mắt tổn hại nhục thân, nếu không không dung kháng cự, một hồi gặp A. Diệp Thiếu Dương lộ ra mỉm cười, hồn thể phút chốc xuyên qua bóng đen, tiến nhập thân thể, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đánh ngồi xuống, Tạ Vũ Tình lúc đầu một cái tay bóp lấy người bên trong, đang tại phụ thân quan sát mặt của hắn, Diệp Thiếu Dương mạnh như vậy ngồi xuống, Tạ Vũ Tình không kịp lui lại, hai tấm mặt vừa vặn dính vào cùng nhau, miệng cũng dán lên, Tạ Vũ Tình sửng sốt vài giây đồng hồ, một tay lấy hắn đẩy ra, bôi dưới miệng, khiển trách nói, ngươi làm gì như thế lỗ mãng, Diệp Thiếu Dương đẩy cửa xe ra, một chân bước ra đi, kết quả một cước này lại không có thế đạp lên mặt đất, mà là phản phất đã dẫm vào một nắm bùn trong đầm, trọng tâm mất đi, người cũng hướng về phía trước lật ngã xuống, bất quá Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng là cực nhanh, tại lật ngã xuống trong nháy mắt, một cái tay gấp vội vàng nắm được xe chốt cửa. Thân thể treo ở trên cửa xe, hướng dưới xe mặt nhìn lại, ô tô khí cạnh cái bóng lấy cái bóng của mình, mình tại dưới xe bàn chân kia, vừa vặn liền dẫm ở trong bóng tối, từ bên cạnh đất bằng độ cao đến xem, mình một cước này đã dẫm lên mặt đất trở xuống, phản phất dưới xe mặt không phải đất bằng, mà là sâu không thấy đáy vực sâu, Thiếu Dương, chuyện gì xảy ra, Tạ Vũ Tình lấy lại tinh thần, quay người đẩy ra mình bên kia cửa xe, ý đồ xuống xe, chương 2438. 2435 lật thuyền trong mương một. Không cần xuống tới. Diệp Thiếu Dương quát lớn một tiếng, Tạ Vũ Tình khẽ giật mình, động tác cương dưới, nhưng vào lúc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nắm chốt cửa tay trái mát lạnh, quay đầu nhìn lại, là dưới thân bóng đen tràn lan lên đến, rét lạnh đồng thời, cũng cảm nhận được một loại bất lực, giống như cánh tay bên trong lực lượng bị bóng đen cho hút đi giống như, thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Diệp Thiếu Dương tay phải từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù, đi phía trái tay thiếp xuống dưới, chỉ một thoáng, một cổ cường đại linh lực từ linh phù bên trong tràn ra tới, bóng đen cấp tốc lui bước, Diệp Thiếu Dương giải phóng tay trái, trở tay lấy ra một viên đúc mẹ đồng tiền lớn, từ phần eo hướng xuống không ngừng xẹt qua đi, chỗ đến, bóng đen tẩn tán, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương đang tại xua đuổi trên người mình bóng đen, đột nhiên nghe thấy Tạ Vũ Tình một tiếng hô, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo hắc ảnh từ đối diện cực nhanh bắn đi qua, trong lúc tình thế cấp bách trở tay một chưởng vỗ đi qua, bóng đen lập tức hóa đi, hòa tan dưới thân thể cái kia một bãi bóng đen to lớn bên trong, đây là vật gì nha? Tạ Vũ Tình kinh ngạc nói, ta nào biết được? Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, dưới thân bóng đen đột nhiên co vào, phản phất sóng nước, tại mình quanh thân tạo thành nồng đậm một vòng, không ngừng trèo lên, trong nháy mắt liền vượt qua Diệp Thiếu Dương thân cao, đem hắn vây ở chính giữa. Cùng chung quanh thế giới vẽ tách đi ra, đây là bóng đen lần thứ nhất lấy lập thể hình thức xuất hiện, trước đó, nó mặc kệ sinh trưởng vẫn là thu nhỏ, đều là bám vào vật thật bên trên, dưới mắt lại là đột phá thế giới 2D giới hạn, trở thành một cái thực tế tồn tại, bóng đen bên trên xuôi theo không ngừng lăn lộn, từ bốn phía hướng về ở giữa vọt tới. Tạ Vũ Tình cùng hai người thủ hạ đã nhảy xuống xe, nhưng là không dám tới gần, cũng không phải sợ hãi, mà là lo lắng kéo Diệp Thiếu Dương chân sau. Dừng lại 10 mét có hơn địa phương, xa xa nhìn qua, Diệp Thiếu Dương đã hoàn toàn bị bóng đen che mất, Thiếu Dương, ngươi thế nào a? Tạ Vũ Tình trong lúc tình thế cấp bách la lớn, tam tiền định khôn, Diệp Thiếu Dương hơi vung tay, lòng bàn tay ném ra ngoài ba cái đúc mẹ đồng tiền lớn, phân biệt rơi vào trước người mình cùng hai bên, trong nháy mắt khám phá bóng đen, riêng phần mình bắn ra một vệt kim quang, lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái tam giác đều. Diệp Thiếu Dương ngay tại hình tam giác chính giữa, bóng đen phản phất cũng bị cắt ra, hình tam giác bên ngoài bóng đen bị bức lui ra ngoài, hình tam giác bên trong thì như là sương mù tiêu tán. Diệp Thiếu Dương hai chân cái này mới khôi phục tự do, thả mắt nhìn đi, tại mình bố trí giản dị bản tam tài trận phía trên, bóng đen vẫn đang không ngừng lăn lộn, ở trên đỉnh đầu không vây kín, chỉ còn lại một chút xíu khe hở, một sợi mờ tối ánh trăng từ khe hở bắn vào. Đây rốt cuộc là cái gì tà vật? Đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn thấy một màn kia đang tại vây kín khe hở, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia điềm không may, xuất ra âm dương kính, cùng một thời gian vạch phá đầu ngón tay, dùng máu tươi đặt tại trên mặt kính, cực nhanh bôi ra một đạo ấn ký, minh kính cao huyền, huyết quang phi tiên, tật. Âm dương kính đem yếu ớt tháng phản xạ ánh sáng ra một đạo tinh lực, bay thẳng hướng bóng ma vây kính vị trí, đem chung quanh bóng ma chấn khai một chút. Nhưng là rất nhanh, bóng ma lại bắt đầu vây kín, mạnh như vậy, sặc một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hướng phía đối diện bóng ma chém tới, một đạo tử quang hiện lên, không có vào trong bóng râm. Sau đó, liền không có sau đó, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, thất tinh long tuyền kiếm linh lực, đối diện trước bóng ma này thế mà không dùng được. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề gì, không đợi Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ. Trước mắt đột nhiên hoàn toàn đen kịt, ngẩng đầu nhìn lại, trước đó cái khe này đã hoàn toàn không thấy được, cảm giác lạnh như băng, từ mỗi một tấc trên da truyền đến, về sau chính là lực lượng bị rút đi cảm giác, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy tứ chi bất lực, cơ hồ khó mà dừng lại, trong lúc tình thế cấp bách mặc niệm lên tĩnh tâm chú, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ trong cơ thể cương khí, không bị bóng ma hút đi, trên thân thể nhưng vẫn là cái gì đều không làm được, nguy rồi. Lần này thật sự là lật thuyền trong mương, ngươi là ai? Bên tai vang lên lần nữa cái kia thanh âm kỳ quái, Diệp Thiếu Dương run lên, không đợi mở miệng, cái thanh âm kia lại bổ sung một cái vừa rồi vấn đề, trong tay ngươi cầm không phải bình thường pháp khí, ngươi là cái nào môn phái? Diệp Thiếu Dương cười nói, làm nửa ngày ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết a, nói, bằng cái gì nghe ngươi, trừ phi ngươi nói trước đi, ngươi là lai lịch gì? Diệp Thiếu Dương ý đồ cùng hắn kéo dài thời gian, nhưng đối phương tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, không nói nữa, trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy quanh thân càng thêm rét lạnh, liền xem như tĩnh tâm chú cũng vô pháp ngăn cản trong cơ thể cương khí xói mòn, lần này thật sự là lật thuyền trong mương, Diệp Thiếu Dương cắn răng, dự định lại liều một phát, đúng lúc này, trước mắt trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một chùm cường quang, ngay sau đó Tạ Vũ Tình âm thanh âm vang lên đến, Thiếu Dương ngươi thế nào, nói một câu a, trước mặt trong bóng râm, truyền đến màu vàng vần sáng, giống như trong sương mù dày đặt một chiếc đèn, xua tán đi trước mặt bóng ma, hai tay ngắn ngủi khôi phục tri giác. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tay phải ngã vào sau lưng, từ ba lô khía cạnh túi bên trong lấy ra thái ất phất trần, ở trong miệng trám dưới, tại trước mặt xoát một cái, thiên địa vô cực, địa phược vô linh, trọng dương nhược vũ, khám phá huyễn cảnh. Phá, thái ất phất trần dùng sức quét qua, đem cái kia ký tự hào đẩy đi ra, một đạo linh quang tỏa sáng, từ trong bóng tối cắt chém mà qua, lần này đã được như nguyện đem bóng ma mở ra, ở giữa lộ ra khe hở, không có bóng ma ngăn cản, tia sáng lập tức càng thêm sáng lên, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa chui ra ngoài, ngay tại chỗ lăn lộn, đứng dậy thời điểm, người đã đi tới Tạ Vũ Tình trước mặt. Tạ Vũ Tình trong tay dẫn theo một cái tay điện, chiếu lên trước mặt đoàn bóng ma kia, Diệp Thiếu Dương quay người nhìn lại, đoàn kia bị mình mở ra bóng ma đã cấp tốc hạ thấp đi, một lần nữa thiếp trên mặt đất, nồng đậm một mảng lớn, nguy hiểm thật a ta thao. Diệp Thiếu Dương tay vươn vào trong ba lô, lấy ra một cái trộn lẫn chu sa phấn nến đỏ, điểm lên, đối trên mặt đất bóng đen đi qua. Đến, vừa rồi ta chưa thấy qua ngươi cái này đường đi, hiện tại lại đến đánh qua, hừ. Trong bóng râm, truyền đến khinh miệt tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, bóng ma trên mặt đất khuếch tán ra, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, mắt thấy bóng ma từ dưới chân cực nhanh tán đi, cuối cùng cái gì cũng không có còn lại. Diệp Thiếu Dương đứng tại Tạ Vũ Tình ba người trước người, chăm chú nhìn mặt đất, sợ bóng ma này lại làm cái gì đánh lén loại hình, đợi một hồi lâu, lại không có có bất kỳ biến cố gì, lúc này mới thở dài một hơi, chào hỏi mọi người lên xe, nhưng không có dập tắt trong tay ánh đèn. Thuận tay đặt ở trong ô tô ở giữa kỳ thần đặt ở chỗ đó trên chén trà bưng, xoa nhẹ một thanh mặt, xong Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nhún vai, nói, kém chút lật thuyền trong mương, Chương 2439, 2436 lật thuyền trong mương 2. Đó là cái gì? Tạ Vũ Tình ngơ ngác hỏi, đến bây giờ nàng còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Kỳ Thần cùng một cái khác đồng sự càng là một mặt mộng bức, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, không biết là cái gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói, là một loại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tà vật, ngươi. Chưa thấy qua, căn bản chưa thấy qua, bất quá có thể khẳng định, nó cùng cái bóng có quan hệ, chí ít có thể lấy mô phỏng người cái bóng. Diệp Thiếu Dương hồi ức chiến đấu đi qua, kỳ thật cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ, trước đó mình là linh hồn trạng thái, lại bị chiếu rọi ra cái bóng. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, hoàn toàn không hiểu rõ loại này tà vật thủ đoạn công kích. Tạ Vũ Tình càng thêm hiếu kỳ, nói ra, làm sao còn có ngươi không biết tà vật sao, ta không biết nhiều, tà vật phương thức tu luyện, có trăm ngàn vạn loại, hình thái tự nhiên cũng không giống nhau, chỉ là gia hỏa này xác thực rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận, mình khinh địch, mới đầu, mình là hồn phách trạng thái, các loại thủ đoạn cũng không thể dùng, đương nhiên không cần phải nói, về sau hồn về nhục thân, coi là làm sao cũng đã có qua, kết quả vẫn là lâm vào chật vật như vậy cục diện. Nói đến, chủ yếu là chưa quen thuộc công kích của đối phương thủ đoạn, với lại thất tinh long tuyền kiếm dạng này vật thật pháp khí, đối với nó không có bất kỳ cái gì tổn thương, thật sự là không nghĩ tới. Lúc đầu coi là tùy tiện tới giúp ngươi chuyện, không nghĩ tới gặp được như thế kỳ hoa mặt hàng, kém chút đem mình điền vào đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, không khỏi có chút đắc ý, đúng không, may mắn ta phản ứng nhanh, cầm cường quang đèn pin chiếu một cái, nhớ kỹ, tỷ lại cứu ngươi một mạng. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, không có phản bác, kỳ thật, trước đó mình mặc dù toàn thân đều bị trói ở, nhìn qua là lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng cũng không phải thật cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, hắn chí ít còn có hai ba tay tuyệt địa phản kích thủ đoạn vô dụng, tỉ như thiên nhãn chi quang, chỉ là đại giới tương đối lớn, không đến cuối cùng một khắc hắn cũng không muốn dùng, khỏi cần phải nói, hiện tại làm sao? Tạ Vũ Tình đang nghiêm nghị nói ra. Hai người cùng một chỗ cách cửa sổ xe hướng cái kia nhà cửa tử nhìn sang, tòa nhà tầng cao nhất vẫn sáng đèn, rời xa như vậy, vẫn có đầy đủ ánh đèn sáng ngời bắn ra, điều này nói rõ. Đây không phải là một chiếc phổ thông đèn, với lại cái kia đèn trước đó không có sáng, cũng là tại mình bị bóng đen kia truy sát quá trình bên trong mới sáng lên, cái này đã nói lên, bóng đen kia không chỉ chính mình một cái, còn có đồng lõa. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, Tạ Vũ Tình nhìn hắn bộ dạng này, nói, làm gì, lại muốn giết đi qua sao, tùy tiện, đóng ngoặc vuông, vấn đề là, ngươi không phải đánh không lại kia là cái gì? Cái kia cái thứ gì, không phải đánh không lại. Diệp Thiếu Dương cải chính, là trong lúc nhất thời chưa quen thuộc thủ đoạn công kích của nó. Ngươi, ngươi có hay không lý do chính đáng đối cái kia nhà cửa tử tiến hành điều tra? Tạ Vũ Tình nhìn một chút Kỳ Thần hai người, nói, không có lệnh kiểm soát, muốn đi vào cũng được, nhưng là có thể sẽ gây phiền toái, ngươi nhất định phải đi vào, được rồi, chính ta đi thôi. Các ngươi không cần xuống xe này bên trên có máu của ta tinh phù, ta không tin nó lập tức liền có thể đi vào đến. Để cho an toàn, Diệp Thiếu Dương vẫn là đem nến đỏ lưu tại trên xe, để bọn hắn vô luận như thế nào không cần dập tắt, mình đẩy cửa xuống xe, cực nhanh vây quanh tòa nhà đằng sau, đi lên đánh giá nhà này nhà nhỏ 3 tầng, dựa vào trước đó hồn phách ký ức, tìm tới gian kia bày biện điện thờ gian phòng, sau đó một cái bước xa nhảy lên tường vây, lật qua về sau, thẳng đến cái này tòa tiểu lâu, câu hồn tác ở chỗ này trở thành tốt nhất công cụ gây án, Diệp Thiếu Dương dùng nó ôm lấy lầu 2 bệ cửa sổ. Dùng sức kéo một phát, 10 phần thoải mái mà lật đi vào, làm một lần leo tường nhập thất hoạt động, sau khi vào nhà, sờ soạn thẳng đến lầu 3, trên đường đi không có gặp được người nào, kỳ thật, hắn ở sâu trong nội tâm ngược lại là hy vọng gặp được cái kia tà vật, không có nguyên nhân khác, liền là không phục, lần này hơi mò tới một chút thủ đoạn của đối phương, nếu như lại đánh một trận, Diệp Thiếu Dương không tin mình thất bại, tốt xấu mình cũng là nhân gian vô địch không phải, kết quả cũng không có gặp gỡ. Gian kia thờ phụng tượng thần gian phòng, môn mở rộng. Diệp Thiếu Dương ở ngoài cửa đứng đầy một hồi, xác định không có mai phục loại hình, lúc này mới đi vào, mở ra từ Tạ Vũ Tình nơi đó lấy ra đèn pin, thẳng đến điện thờ vẫn còn, nhưng là phía trên cung phụng tượng thần nhưng không thấy, bao quát thần trên bàn thờ cái kia khắc lấy kỳ quái phù văn tấm ván gỗ cũng không thấy, Diệp Thiếu Dương bốn phía soi một trận, gian phòng kia trống rỗng, cũng không có thứ gì khác, không cần phải nói, tượng thần nhất định là bị người ta ẩn nấp rồi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, không dám ở lâu, đường cũ trở về, rời đi tòa nhà. Tại lầu ba trong một cái phòng, một người nam tử nhìn xa xa Diệp Thiếu Dương vượt qua tường vây mạnh mẽ thân ảnh, lẩm bẩm nói, sư bá, ta không rõ, ngươi tại sao phải trốn tránh hắn? Một cái nhân gian pháp sư, vì cái gì đáng giá ngươi như thế cố kỵ? Hắn quay đầu, trong phòng trống rỗng, cũng không có bất kỳ người nào. Nam tử cúi đầu nhìn xem mình ở dưới ánh trăng soi sáng ra cái bóng, thần sắc mặc dù hoang mang, nhưng mang theo 10 phần cung kính, hắn không phải bình thường pháp sư. Cái bóng kia nói ra, trên người hắn chí ít có 2 kiện cửu đoạn ánh sáng pháp khí, ít nhất là nào đó đại môn phái tông sư, dạng này. Nam tử nhíu mày, thế nhưng, liền xem như nào đó môn phái tông sư, cũng không phải sư bá đối thủ của ngươi nha. Ngươi vừa mới rõ ràng bắt được hắn, cái bóng cười một tiếng, ngươi cho rằng ta nắm chắc phần thắng sao? Vậy ngươi liền sai, hắn là có hậu thủ, muốn đối phó hắn, cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu như trước đó, sư bá cho phép đồ nhi ta xuất thủ. Ta không tin giết không chết hắn, ngươi quá coi thường hắn. Cái bóng từ tốn nói, nam tử cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ là sư bá quá cẩn thận rồi. Bất quá là một giới nhân gian pháp sư mà thôi, cái bóng lại không nói gì thêm, nam tử ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay nói, đồ nhi lỡ lời. Lập tức đổi đề tài, nói ra, thế nhưng là hắn giống như chú ý tới chúng ta, tất nhiên còn biết lại đến, cái bóng trầm mặt nửa ngày, nói, việc này không cần kinh hoảng, ngươi trước theo dõi hắn, biết rõ thân phận của hắn lại nói, vâng. Nam tử ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại là có chút xem thường. Diệp Thiếu Dương cưỡi Tạ Vũ Tình xe, một đường trở về, trên đường cho lão Quách gọi điện thoại, hẹn hắn tại nhà mình gặp mặt. Lão Quách mặc dù pháp lực không được, nhưng là kiến thức rộng rãi, thuộc về loại kia học viện phái, đối các loại tà vật hiểu rõ, còn cao hơn mình. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi một chút hắn có biết hay không loại này hình thái quỷ dị tà vật. Kỳ thần lái xe, đem Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đưa đến cư xá dưới lầu. Tại Diệp Thiếu Dương lúc xuống xe, hai người 10 phần khẩn trương cầu khẩn Diệp Thiếu Dương cho điểm hộ thân phù loại hình, sợ hình bóng kia hình thái tà vật tìm bọn hắn gây chuyện. Diệp Thiếu Dương kỳ thật rõ ràng, cái này trên cơ bản không có gì có thế, bất quá vẫn là cho bọn hắn 2 cái kê huyết thạch mặt dây chuyền. Cái đồ chơi này đối phó lợi hại tà vật kỳ thật tác dụng không lớn, bất quá đối với hai người mà nói, cũng chính là cái tâm lý an ủi. Ngày mai Âm Dương Ti phát hồng bao, lần nữa chúc mọi người chúc mừng năm mới, chương 2440. 2437 lật thuyền trong mương ba. Mở cửa phòng, Diệp Thiếu Dương sau khi vào nhà, ánh mắt quét dưới, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon bóng người, lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại tại cái này? Hắn lần đầu tiên nhìn thấy không phải lão Quách, mà là mất tích rất lâu Bích Thanh. Bích Thanh ngồi ở trên ghế salon, mang theo một loại ánh mắt hiếu kỳ đang xem tivi, qua ở một bên vì nàng giảng giải. Trong phòng tràn ngập thịt dê mùi vị. Ngươi làm sao lại tại cái này? Diệp Thiếu Dương nhìn qua Bích Thanh hỏi. Bích Thanh hít sâu một hơi, nói, Diệp Thiếu Dương, ta đến nói cho ngươi một tin tức, sư phụ ngươi đi, vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình, đi. Đi đâu? Bị Trí Thâm thiền sư tiếp dẫn đi tu la giới. Bích Thanh đem chuyện đã xảy ra cùng hắn nói một lần. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, sụi lơ ngồi ở trên ghế salon, trong lòng không nói ra được thất lạc. Sư phụ lúc này đi à? Lão Quách cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, trong lòng thất lạc không thôi, sư phụ nói hắn còn trở lại không? Diệp Thiếu Dương truy vấn Bích Thanh, hắn nói hắn chỉ là đi xem một chút, có lẽ sẽ còn trở lại. Bích Thanh nở nụ cười khổ, ta sư huynh lại là có thể sẽ không trở về, đi tu la giới, vẫn là có thể trở về đúng không? Diệp Thiếu Dương hỏi, Bích Thanh nói, ta không biết, ta không nghe nói có ai từ cái kia trở về. Sư phụ nói đi cũng phải nói lại, vậy hắn nhất định sẽ trở lại, sư phụ luôn luôn làm việc đều dựa vào phổ, ngươi phải tin tưởng hắn. Lão Quách vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai an ủi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngửi được một cổ mãnh liệt mùi vị, quay đầu nhìn lại, lão Quách tay áo vuốt đến trên cánh tay, trên tay tất cả đều là máu, đem mình bả vai làm cũng đều là máu, lập tức đem tay của hắn bắn ra, nói, ngươi làm gì vậy, tại phòng bếp giết người đâu, a, ta nhất thời quên. Thật có lỗi. Ta mới vừa ở nhà ngươi cửa tiểu khu, nhìn thấy có bán thịt dê tạp, chất lượng không sai, liền mua một chút ban đêm ăn dê tạp canh, đang tại phòng bếp thu thập tới,